Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 3, đạt thành nhận thức chung. Ẩn giấu ở trong bóng tối, Voldemort tựa hồ không nghĩ tới Brain sẽ như vậy nói. Hắn dừng một chút, dùng có chút châm biếm giọng nói. Hợp tác, ngươi, không sai, hợp tác, Brain gật gật đầu. Ngươi có thế lực của ngươi, ta có ta cách làm. Ở rất nhiều trình độ lên, chúng ta hợp tác là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi nên biết, chỉ có cùng một cấp bậc người mới có khả năng hợp tác tính. Voldemort thanh âm êm dịu nói rằng, nhưng mang theo tùm hàn ý. Đương nhiên, ta biết, Brain cười. Thế nhưng, nói cứng lên, ngươi bây giờ có thể không tư cách nói với ta câu nói như thế này. Chấm ngoặc kép, Voldemort không có lên tiếng. Xung quanh vô số loại rắn ở. A cong trườn. Ta nói rồi, ta không có ác ý. Vừa vặn ngược lại, ta là mang theo thiện ý đến tìm ngươi hợp tác. Brain khóe miệng nhếch lên. Ai bảo phụ thân ta đã từng là người theo đuổi ngươi đây? Muốn đánh vỡ phù thủy bảo mật pháp không phải là một chuyện dễ dàng. Mạnh như Grindelwald đều thất bại. Mà thế lực của ngươi có thể nói kém xa hắn. Này không phải dựa vào một hai cái người liền có thể hoàn thành sự nghiệp. Brain hơi ngưỡng mặt, lên nhìn ở lá cây tre đậy dưới lập lòe ánh sao. Nhẹ giọng nói rằng, vì lẽ đó, ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi phục sinh. Đạt thành nhất định hiểu ngầm. Rất thú vị, chấm ngoặc kép, Voldemort lãnh đạm nói rằng, cái kia, ngươi muốn ta làm cái gì đấy? Quay đầu trở lại, triệu tập lên thế lực của ngươi. Brain hơi nghiêng đầu, ta nói rồi, cần càng nhiều người tham dự chuyện này. Chúng ta là trời sinh, minh hữu. Voldemort phát sinh một tiếng không biết là cười vẫn là hừ lạnh âm thanh. Rất tốt, ta đồng ý. Hắn nói rằng, như vậy, hợp tác sự tình tạm thời trước tiên nói tới chỗ này. Chúng ta đi tới nói một chút ngươi phục sinh sự tình đi. Chấm ngoặc kép, Brain nụ cười trên mặt càng dày đặc. Ngươi muốn làm sao phục sinh đây? Hắn nhẹ nhàng nói, có không gì phá nổi lời thề ở. Ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Voldemort trầm mặc một chút, nói, ta biết một cái cổ xưa hắc ma pháp, có thể để cho ta khôi phục như cũ thân thể. Ta cần ba loại cường hiệu thang, người hầu huyết, phụ thân xương, cùng với kẻ thù huyết. Chấm ngoặc kép, ta rất hiếu kỳ, năm nhất thời điểm ngươi tại sao không có nhường Quirrell giáo sư như vậy phục sinh ngươi đây? Brain một tay chống đỡ cằm, đây không tính là khó. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, khi đó ta quá tham lam. Voldemort nhẹ nhàng nói, mượn ma pháp thạch tái tạo một thân thể sẽ làm ta càng mạnh mẽ hơn. So với trước đây đều cường đại hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, được rồi, ma pháp thạch đã bị Dumbledore hủy diệt. Brain khẽ nói, người phục sinh điều kiện rất dễ dàng tập hợp. Brain liếc nhìn té xỉu ở một bên Pettigrew Peter. Con mắt của hắn ở viền mắt bên trong bất an dao động. Hiển nhiên không biết lúc nào đã tỉnh lại. Không, ta cũng không muốn tùy tùy tiện tiện phục sinh. Voldemort cười lạnh nói, ta suy yếu nhiều năm như vậy, chung quy phải được chút gì mới được. Ta muốn Harry Potter huyết đến giúp đỡ ta phục sinh. Brain không khỏi vung lên khóe miệng. Hắn nhẹ nhàng nói, hắn bị Dumbledore nghiêm mật bảo vệ. Ngươi không sợ lại cắm ở trên đầu hắn một lần, ba lần, ngươi vẫn không có hấp thụ giáo huấn. Ta có chút tin tưởng cái kia nam hài thực sự là khắc tinh của ngươi. Brain chậm rãi nói rằng, cái kia nam hài không còn gì khác. Voldemort dùng sắc bén lạnh lẽo âm trầm ngữ khí nói rằng, nếu không là Dumbledore bảo vệ hắn, nếu không là mẫu thân hắn ở trên người hắn lưu lại bảo vệ ma pháp, ta muốn chiếm được cái kia ở dòng máu của hắn bên trong ma pháp. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi có kế hoạch gì sao? Brain méo mó đầu nói. Voldemort trầm mặc lại. Dumbledore ở Harry Potter trên người bảo vệ là phi thường nghiêm mật. Brain nhẹ giọng nói rằng, mẫu thân hắn ma pháp bảo vệ hắn, chỉ cần ở thân nhân chăm sóc dưới liền sẽ phải chịu bảo vệ. Vì lẽ đó kỳ nghỉ thời gian ngươi chạm không được hắn. cho tới quyết định World Cup thi đấu. Người không có năng lực ở bộ phép thuật nhiều như vậy phù thủy trung gian cướp đi hắn. Mà ở Hogwarts, người muốn như thế nào ở Dumbledore ngay dưới mắt lấy đi hắn. Ta có lý do tin tưởng. Dumbledore ở Potter trên người gây rất nhiều bảo vệ ma pháp. Chỉ cần Potter chịu đến công kích, hoặc là bị truyền tống rời đi Hogwarts, Dumbledore lập tức thì sẽ biết đồng thời đuổi theo. Khoảng thời gian này, người căn bản không thời gian lợi dụng hắn đến phục sinh. Voldemort càng thêm trầm mặc, liền ngay cả bên cạnh. Rắn đều ngừng lại. Có điều, ta vừa vặn được mấy cái tin tức hữu dụng. Brain bỗng nhiên cười. Thứ nhất, năm học sau, ở Hogwarts sẽ cử hành tam cường thi đấu. Nếu như Harry Potter có thể bị tuyển chọn trở thành dũng sĩ. Người biết, vì bảo đảm thi đấu công bằng công chính, Dumbledore không thể không thủ tiêu hắn gây ở Potter trên người bảo vệ ma chú. Đương nhiên, giới hạn với ở thi đấu hạng mục tiến hành thời điểm. Đây quả thật là một cái cơ hội rất tốt. Chấm ngoặc kép, sắc bén âm thanh mang theo trầm ngâm nói rằng, nhưng ngươi cùng đuôi chùn đều không làm được. Chỉ có giáo sư mới có cơ hội ở thi đấu quá trình bên trong giở trò. Như vậy, thứ hai tin tức. Ta biết ngươi có một cái trung thành tuyệt đối người hầu chạy ra Azkaban. Chấm ngoặc kép, Brain hé mắt nói. Tiểu Barty Crouch, ở ngươi thất thế sau. Hắn bị vồ vào Azkaban. Sau đó, mẹ của hắn sử dụng thuốc đa dịch đổi ra hắn. Chính mình thay thế hắn chết ở trong phòng giam. Mà tiểu Barty Crouch vẫn bị phụ thân hắn nhốt ở nhà, dùng đoạt hồn chú khống chế. Rất hữu dụng tin tức. Voldemort nói, đúng đấy, nếu như ngươi có thể cứu ra hắn, nhường hắn thay thế một năm này mới nhậm chức giáo sư. Chấm ngoặc kép, Brain nháy mắt, ngươi đối với phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư chức vị triển khai cái kia nguyền rủa sẽ giúp. Ngươi bận bịu, thú vị, xem ra ta có thể chuẩn bị sớm. Voldemort hô, lại đây, đuôi chùn, ta biết ngươi tỉnh rồi. Chấm ngoặc kép. Pettigrew Peter sắt rụt lại, run rẩy từ trên mặt đất bò lên, nước long lanh mắt nhỏ sợ hãi nhìn Brain một chút, sau đó biết vâng lời đi tới Voldemort vị trí trong bóng tối. Mang theo ta, trở lại, Voldemort ra lệnh, là, chủ nhân, chấm ngoặc kép, đuôi chùn âm thanh nhát gan nói rằng, hắn từ trong bóng tối đi ra, trong tay ôm một cái đồ vật. Vật kia ngoại hình là một cái cuộn mình trẻ con, trên người như là mọc da vảy, màu da đỏ sậm đến như là bị thương thịt non, mọc da tinh tế mềm mại cánh tay cùng chân, mềm nhũn trong tay cầm một căn ma trượng, trên đầu là một tấm bẹp mặt rắn, có một đôi sáng lên lấp lóa mắt đỏ. Brain đánh giá một chút, cặp kia mắt đỏ cũng đang quan sát hắn, trong mắt lãnh đạm vô tình. Brain nhíu nhíu mày, đừng mở rộng tầm mắt. Không muốn lại nhìn, nhìn ta biến thành hình dáng gì? Chấm ngoặc kép, cái kia đồ vật nói một cách lạnh lùng. Brain suy nghĩ một chút, từ túi của mình bên trong rút ra một cái bàn lớn vải ném cho Pettigrew. Ngắt lời nói, vẫn là gói lên đi. Ta không muốn xem, nhìn đau mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Voldemort trong ánh mắt có vẻ tức giận mà lạnh lẽo, như là nuốt sống người ta ác quỷ. Chủ nhân. Pettigrew Peter dùng ánh mắt trưng cầu Voldemort ý kiến, như được đại xá dùng khăn trải bàn đem hắn bao cái chặt chẽ. Trên mặt hiện ra biểu lộ như chút được gánh nặng, hắn do dự một chút, chưa hề đem bao quần áo vác ở phía sau, mà là ôm vào trong ngực. Trên mặt vẻ mặt có chút co giật, có vẻ căm ghét mà hoảng sợ. Brain cách hắn xa một chút, nói, chính các ngươi nghĩ biện pháp trở lại đi. Ta đi trước, không nhìn Pettigrew Peter ánh mắt cầu khẩn. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Những kia kế hoạch cần ngươi phối hợp hoàn thành. Brain, Voldemort âm thanh xuyên thấu qua bao quần áo truyền đến. Có vẻ hơi giàu dĩ. Được rồi, các ngươi có thể thông qua cái này liên hệ ta. Brain ném cho đuôi chùn một cái huy chương. Đây là hắn thông qua nghiên cứu tử thần học phái liên lạc huy chương hoàn nguyên đi ra kỹ thuật. Có thể viễn trình liên lạc cũng đưa ra định vị, có chút tương tự hắc ma tiêu ký. Hy vọng các ngươi Lữ Đồ thuận lợi. Brain cười tủm tỉm nói. Hắn xoay người đi vào dày đặc trong rừng cây. Trở lại rừng rậm đen ở ngoài trấn nhỏ. Sắc trời đã tối. Brain đi vào một nhà quán trọ. Hà hơi liên tục trước sân khấu đại thẩm đưa cho hắn một cái chìa khóa. Sau đó lại nằm xuống ngủ. Brain tiến vào chính mình gian phòng. Nơi này có vẻ không quá sạch sẽ. Hắn dùng các loại thanh lý chú quét tước mấy lần. Lúc này mới ngồi ở bên giường. Ngoài cửa sổ chính là vô tận rừng rậm đen. Dưới ánh trăng, nơi đó như là đen kịt một màu vực sâu. Ai? Đau mắt. Brain than thở. Hắn đêm nay không thấy ngon miệng ăn cơm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.